Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 202, các phương phản ứng. Lầu 18 tên lính đánh thuê giải quyết hết, sau đó Lộ Cảnh Dương lên lầu, đem lầu 2 lính đánh thuê, nổ súng đánh chết, sau đó lại đến đỉnh lầu, đem đồn quan sát tay bắn tỉa đánh chết về sau. Mới xuống lầu, về phần những cái này ác ma đoàn lính đánh thuê người, chính là ai làm việc, Lộ Cảnh Dương một chút cũng không quan tâm, mà lại chuyện này hẳn là cũng tốt cha, chỉ cần đến những cái kia hội đoàn lão đại nơi đó. Đến hỏi một cái, gần nhất ai chuẩn bị tại Hương Giang phát triển con đường, liền có thể biết, dạng này sự tình là không thể gạt được những người đó, dù sao. Có người mới tới phát triển con đường, kia chính là đoạt bát ăn cơm của bọn họ. Bọn hắn khẳng định sẽ nhìn chằm chằm. Chỉ là nếu như đối phương thực lực quá mạnh, bọn hắn sẽ không cứng đối cứng. Nếu như thực lực yếu lời nói, kia chính là làm, không có thương lượng. Cho nên, những cái này ác ma đoàn lính đánh thuê người, Lộ Cảnh Dương là một cái đều không có lưu. Đem hiện trường xử lý một lần về sau, Lộ Cảnh Dương từ chỗ khác thự đi ra, đem những người này vũ khí toàn bộ thu nạp cùng một chỗ về sau. Sau đó mới hướng ngoài núi chạy tới, tiếp ứng Đường Linh bọn hắn. Đồng thời, hắn cũng cần cho Lâm Triệu Sâm bọn hắn gọi điện thoại, để bọn hắn tới thu thập tàn cuộc, mà sở dĩ Lộ Cảnh Dương không có sử dụng con ruồi số 1. Đơn giản trực tiếp giết chết những cái này ác ma đoàn lính đánh thuê người, cũng là bởi vì hắn muốn thông chi cảnh sát. Đến lúc đó, nếu như phát hiện những người này đều không minh bạch chết rồi, Lộ Cảnh Dương nhưng không tốt giải thích, đồng thời cũng sẽ trở thành một cái nhược điểm. Dù sao, dùng con ruồi số 1 giết người, chỉ lưu lại một cái động, cái khác cái gì đều không có. Mặc dù sẽ không lưu lại chứng cứ, nhưng là giống Trung Sơ, Jenny những cái này tâm tư tế nị người, tổng sẽ có chút phát hiện, cho nên hắn mới không có dùng con ruồi số 1 đánh giết những cái này lính đánh thuê. Chạy đến ngoài núi, Lộ Cảnh Dương gặp được chờ đợi ở nơi nào Đường Linh đám người. Bắt chuyện qua về sau, Lộ Cảnh Dương gọi điện thoại cho Lâm Triệu Sâm, nói rõ bên này tình huống. Đồng thời bởi vì bên này có rất nhiều lính đánh thuê bố trí cạm bẫy, cần dỡ bỏ, Lộ Cảnh Dương để Lâm Triệu Sâm báo cáo, thỉnh cầu chú quân bộ đội đặc chủng trợ giúp, đến dỡ bỏ những cạm bẫy này. Mặc dù hắn cũng có thể làm, nhưng là cạm bẫy quá nhiều, hắn một người bận bịu không đến. 30 phút về sau, phố mới bắt người chạy tới, số lượng công kích xe đến hiện trường. Phối hợp Lộ Cảnh Dương bọn hắn quản chế chung quanh. Không lâu, phố mới bắc nhớ, đặc biệt nhiệm vụ ngay cả các loại cũng chạy tới. Sau đó không lâu CIB người cũng tới rồi. Đi theo xác định đi ra lộ tuyến chạy tới trong núi biệt thự. CIB một tên tổng đốc sát, nhìn xem trong biệt thự 10 bộ thi thể. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. CIB hao tốn số lớn nhân lực vật lực, tuyến nhân phí, mặc dù theo dõi tới rồi mục tiêu, nhưng là bị dễ dàng bỏ rơi. Sau đó, bị Lộ Cảnh Dương cho đoạt tiên cơ. Hắn bây giờ bộ dáng, không chỉ có bởi vì Lộ Cảnh Dương đoạt lúc đầu có thể thuộc về bọn hắn công lao, còn có đối thủ hạ đội chó săn bất mãn. Lại qua hơn 20 phút, Lương Cẩm Vinh tự mình mang người chạy tới hiện trường, đồng thời đồng hành còn có hai cái đặc chiến xếp hàng chú quân đặc chủng binh. Bọn hắn tiếp vào mệnh lệnh, phụ trách kiểm tra dỡ bỏ chung quanh cạm bẫy. Lương Cẩm Vinh vừa đến, liền tại trong biệt thự dạo qua một vòng, sau đó gật gật đầu, tìm tới Lộ Cảnh Dương, nói ra, Lộ sơ, có hay không hỏi đi ra bọn họ là thay ai làm việc. Thật xin lỗi, Lương sơ, ta có thể đánh chết bọn hắn vẫn là dựa vào đánh lén. Muốn bắt sống là không có biện pháp, cho nên không có cơ hội. Bất quá, ta nghĩ những người này tiến đến, hơn phần nửa là có người mời tới. Đến những cái kia câu lạc bộ nghe ngóng một cái, gần nhất ai ở bên ngoài gây sự, hoặc là có cái gì đại phá nhà tới Hương Giang, hẳn là liền có thể khóa chặt mục tiêu. Rất tốt, Lương Cẩm Vinh gật đầu cười tán dương, sau đó nói, Lộ Sơ, có hay không hứng thú đến tổng bộ công kích xe nhân viên cảnh sát, mặc dù tìm được, nhưng là công kích xe cùng phía trên trang bị, chúng ta còn không có tìm tới, ta hy vọng ngươi có thể tới giúp ta. Lộ Cảnh Dương suy tính một cái, sau đó nói, Lương Sơ, trước mắt trên tay của ta còn có cái sự tình, liền là Lạc Y tiểu thư bảo hộ vấn đề. Bất quá, ta có thể bàn giao người làm, chỉ cần có chính thức mệnh lệnh, ta có thể gia nhập. Bất quá, ta chỉ phá án, tốt, Hoàng Sơ, ngươi nghe được, thế nào, đem Lộ Sơ cấp cho ta một đoạn thời gian. Bởi vì người là Lộ Cảnh Dương tìm tới đánh chết, cho nên Hương Giang đảo tổng khu Hoàng Sơ cũng theo tới. Lúc này đối mặt Lương Cẩm Vinh hỏi thăm, Hoàng Sơ đương nhiên không có ý kiến, lập tức đồng ý, đồng thời cam đoan, phái một tiểu đội SDU gia nhập bảo hộ Lạc Y an toàn. Dạng này Lộ Cảnh Dương liền có thể điều càng nhiều nhân thủ, hỗ trợ phá án. Nhập cảnh đoàn lính đánh thuê bị toàn diệt sự tình, lúc này cũng đã truyền đến từng cái thế lực trong tai. Đồng thời, Lộ Cảnh Dương cái tên này cũng chân chính bị một ít thế lực xem ở trong mắt. Trong đó liền bao quát Quách Minh Chiết, tổng bộ 28 lầu. Quách Minh Chiết chính đang trong văn phòng nhìn văn kiện. Tần Lộ gõ cửa tiến đến, nói với Quách Minh Chiết, Quách Sơ. Có tin tức truyền đến, nhập cảnh lính đánh thuê bị Lộ Sơ tìm được. Hắn một người theo dõi đi qua, đánh chết 10 tên toàn bộ võ trang lính đánh thuê. Lương Sơ dẫn người tới. Quách Minh Chiết buông xuống trong tay văn kiện, nhìn xem Tần Lộ, suy tính một cái, nói ra, ngươi tìm Bội Nghi tới, nói ta có chuyện tìm tới. Vâng, Quách Sơ, Hà Bội Nghi. Tổng bộ quản lý quan hệ xã hội khoa tổng giám, cao cấp trợ lý cảnh vụ sử trường cấp bậc, cũng là tổng bộ hiến ủy cấp lãnh đạo, mà Quách Minh Chiết sở dĩ ở thời điểm này tìm nàng. Ngoại trừ hai người quan hệ thân cận bên ngoài, Hà Bội Nghi cùng Bảo an cục trưởng còn có tương đối sâu quan hệ. Không thời gian dài, Hà Bội Nghi đi đến, ngồi ở Quách Minh Chiết đối diện, ngoặc kép. Bội Nghi, nhập cảnh lính đánh thuê sự tình. Ngươi nghe nói à? Nghe nói, Lương Sơ thực đã đi. Hà Bội Nghi ba hơn 10 tuổi, có thể làm được chức vị này, tự nhiên cũng không phải cho không. Mà hiện tại nghe xong Quách Minh Chiết tra hỏi, nàng liền biết rõ đối phương ý tứ. Chuyện này, ta là vừa mới nghe A Mai nói, mới biết được, trước đó bởi vì công kích xe vấn đề. Ta và Lương Sơ phân biệt bị ICAC đi tìm tra hỏi. Mà lại, ta cũng làm mất rồi một nhóm lớn tiền mặt. Cho nên, nếu như bị Lương Sơ tìm tới công kích xe, ta sẽ có việc, thậm chí sẽ bị đứng trước hình sự kiểm khống. Ta cần ngươi giúp ta. Ta nên làm thế nào? Hà Bội Nghi trực tiếp hỏi. Quách Minh Chiết nghe được Hà Bội Nghi, cao hứng phi thường. Hà Bội Nghi đều không có hỏi vì cái gì, trực tiếp đáp ứng, để Quách Minh Chiết cảm thấy phi thường ấm lòng. Ta cần ngươi đi hiện trường nhìn xem, mặt khác giúp ta tranh thủ một cái Lộ Sơ, để hắn giúp ta phá vụ án này. Hà Bội Nghi trầm mặc một cái, nói, ta có thể đi, nhưng là Lương Sơ đi hiện trường có một đoạn thời gian. Ta sợ sẽ vãn tại đối phương, không có việc gì. Tìm kiếm khẩu phong liền tốt. Lương Sơ bên này, ta có cái khác biện pháp. Quách Minh Chiết mỉm cười, nói với Hà Bội Nghi. Tốt, vậy ta hiện tại liền xuất phát. Một bên khác, chính đang Phùng Thị tập đoàn cao ốc làm việc Phùng Tử Hưu cũng nhận được tin tức. Biết rõ Lộ Cảnh Dương lại ra một cái danh tiếng lớn giết. Lão gia, chúng ta muốn đáp ứng bên kia à? Quản gia đồng thúc, nhìn thấy Phùng Tử Hưu tức giận bộ dáng, mở miệng hỏi, đáp ứng bọn hắn, bất quá chúng ta có điều kiện, đem Lộ Cảnh Dương lưu ở Hương Giang. Còn có, chờ bọn hắn sau khi thành công, Lộ Cảnh Dương phải chết. Vâng, lão gia, ta sẽ nói cho bên kia. Nếu như bọn hắn không đồng ý, chúng ta sẽ không gia nhập. Minh bạch, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.